Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, hủy diệt sát Lục Chi Đô. Oanh, giết Lục Chi Vương thân thể trực tiếp va chạm ở sau lưng một cái nhà trên phòng ốc. Phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Hắn từ sụp đổ trong phế tích đứng dậy, không thể tin nhìn Valos cả giận nói: "Ta không tin. Làm sao có thể, vẻn vẹn qua 8 năm, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?" Valos không nhìn giết Lục Chi Vương không thể tin dáng dấp. Ở giết Lục Chi Vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thân thể lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí." Nói xong trực tiếp một cái tát quất vào giết Lục Chi Vương trên khuôn mặt già nua. Valos một tát này mặc dù không có sử dụng đến năng lượng, có thể Valos bây giờ thịt thân tu vì cũng không phải giết Lục Chi Vương năng đủ ngăn cản. Giết Lục Chi Vương lần nữa bay ngược, đầy miệng hàm răng toàn bộ bóc ra. Valos đùa cười một tiếng, nhìn miệng đầy không răng giết Lục Chi Vương thầm nghĩ, hay là trực tiếp quất người bàn tay thoải mái. Thảo nào nguyên tắc bên trong Đường Hạo thích trực tiếp lấy tay quất người. Giết Lục Chi Vương có chút run run rẩy từ dưới đất bò dậy. Đây là xấu hổ nhục, Xích Trần Trần xấu hổ nhục. Hắn lúc nào bị qua đãi ngộ như vậy? Giết Lục Chi Vương xong mắt tràn đầy tơ máu, trực lăng lăng trừng mắt Valos. Biết rõ thực lực của tự thân so ra kém Valos, có thể hắn vẫn vọt tới. Hắn tình nguyện liền chết như vậy, cũng không muốn lại chịu đến Valos dằn vặt. Đây chính là hắn thân là giết Lục Chi Đô Vương giả sở hữu ngạo khí. Valos chứng kiến giết Lục Chi Vương cái này liều mạng dáng vẻ, không phải gọt cười. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Hiện tại hắn chơi cũng chơi chán. Hướng về phía sông tới giết Lục Chi Vương mở miệng nói, xem ở ngươi có cốt khí như vậy, ta liền trực tiếp tiễn ngươi chầu trời nhé. Nhớ kỹ kiếp sau đắc tội với ngươi, tốt nhất chém, cỏ, ngoại trừ, can. Nói xong trực tiếp điều động trong cơ thể thần lực, giơ tay lên hướng giết Lục Chi Vương đánh. Phá Thiên Trưởng vui chi dục, giết Lục Chi Đô cũng coi là một nhân vật. Valos hướng về phía hắn cũng coi là một nhân vật. Muốn cho hắn một cái thoải mái tử vong phương pháp. Tự nghĩ ra chiêu thức trong nháy mắt phát động. Trong bàn tay dung nhập thất tình lục dục niềm vui chi dục niệm. Trực tiếp phát ở giết Lục Chi Vương trên đỉnh đầu. Chúng chiêu thức này người sẽ ở khi chết Ti Hào Đô không cảm giác bất kỳ thống khổ. Thậm chí giống như hấp độc một dạng yêu thích không buông tay. Lúc còn sống tất cả yêu thích người hoặc vật đều sẽ hình thành huyễn tưởng. Xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cùng hắn đi chơi nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Valos nhìn té trên mặt đất. Mặt tươi cười giết Lục Chi Vương. Thở dài. Nghe cái này hai dặm bên trong phương viên lan tới mùi máu tanh. Tự lẩm bẩm như thế u ám địa phương. Vẫn là xuống phía dưới bồi giết Lục Chi Vương a. Nói xong trong tay bỗng nhiên mạo ra trận trận hắc sắc hỏa diễm. Giơ tay lên liền quăng về phía chung quanh khu nhà. Oanh, chỗ này bên trong không gian có thể không đơn giản chỉ có giết Lục Chi Vương một người. Có chút hộ vệ cùng giết Lục Chi Đô khách khanh. Vừa rồi Valos cùng giết Lục Chi Vương lúc chiến đấu. Đã có nhiều người tại chính mình cửa quan sát. Hiện tại Valos đột nhiên thả một cây đuốc, không gian bên trong người nhất thời khóc thét lên. Valos lạnh lùng nhìn đây hết thảy, những người này đều có lý do đáng chết tồn tại. Chết cũng tốt, tiết kiệm chạy đi ra bên ngoài hại nhân. Nhìn những cái này từng cái đang ở mang nước dập lửa đám người, Valos cười khẽ, chính mình hỏa diễm có thể không phải dễ dàng như vậy liền diệt hết. Đây chính là trước đây phân thân săn thủ thất tội hồ ly lười biếng chi hồ ly có được. Dễ dàng như vậy liền bị diệt. Cái kia còn mặt mũi nào xưng là diệt thế chi lửa. Không hề đi nhìn thêm bọn họ liếc mắt. Trực tiếp hướng về lúc tới thông đạo đi tới. Trước khi đi, Valos thậm chí còn dùng hắc viêm ngăn lại lộ khẩu. Đối với những người này, Valos không có tự mình tàn sát giết bọn họ đã coi như là nhân từ. Từ bên trong lối đi đi ra, lần nữa trở về đến địa ngục sát lục tràng. Nhìn những cái này đọa lạc giả nhóm đang cao giọng gọi xem trận đấu. Valos mày nhíu lại lại. Bây giờ chỗ này đã không có Giết Lục Chi Vương cùng Khách Khanh tồn tại. Nếu như bị Đọa Lạc Giả nhóm đã biết, đào thoát nơi này khống chế, Đấu La Đại Lục khả năng cũng sẽ bị những người này làm cho long trời lở đất. Cho dù đối với chết sống của người khác Valos sẽ không đi tham dự vào, nhưng nơi đây dù sao vẫn là có Valos để ý người tồn tại. Không vì Đấu La Đại Lục nhân, liền vì chúng nữ, Valos cũng không muốn chứng kiến Đọa Lạc Giả nhóm đi ra ngoài. Phá Thiên Ấn bi thương chi dục, Valos lạnh rên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt vọt lên. Từng cái huyền ảo thủ ấn phối hợp trong cơ thể đã biến thành thần lực màu đen. Hướng địa ngục Giết Lục Tràng. Thậm chí toàn bộ Giết Lục Chi Đô đánh. Dung nhập bi thương chi dục niệm thủ ấn nhất thời chui vào từng cái Đọa Lạc Giả nhóm trong cơ thể. Bọn họ nghĩ tới rồi chuyện cũ. Nghĩ tới bi thương sự tình. Tất cả đều yên lặng để lại nước mắt. Thậm chí có người gào tiếng khóc giống lên. Valos thủ ấn vẫn còn tiếp tục. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một phút đồng hồ. E rằng chỉ qua một cái giây. Toàn bộ Giết Lục Chi Đô bên trong rốt cuộc có một kẻ tự sát xuất hiện. Hắn bi thương quá độ. Trực tiếp một trưởng vỗ nát đầu của mình. Có người thứ nhất. Sẽ có người thứ hai. Theo thời gian trôi qua. Giết Lục Chi Đô bên trong ngoại trừ còn dư lại vài cái ý chí kiên định người bên ngoài. Đều chết hết sạch sẽ. Bất kể là những cái này dẫn đường thiếu nữ che mặt. Vẫn là võ sĩ giáp đen. Mỗi một người đều là đầu văng tung tóe, than ngã xuống đất. Lúc này Giết Lục Chi Đô hoàn toàn chính là luyện ngục một dạng. Thây phơi khắp nơi. Valos thủ ấn dừng lại. Hiện trường vẻn vẹn chỉ còn hai nam một nữ ba người. Còn đứng ở tại chỗ, bọn họ đều là một bộ sợ hãi dáng vẻ nhìn bốn phía ngã xuống đất không dậy nổi thi thể. Đương nhiên cái này hai nam một nữ là Valos chủ động bỏ qua. Nếu không, ở nơi này phàm trần còn có ai có thể đỡ nổi Valos thần uy? Kamui, Valos nhìn về phía Giết Lục Chi Đô bên trong gần ba người còn lại. Một cái tóc xanh thiếu niên anh tuấn, một cái hắc phát yêu diễm thiếu nữ. Một người mặc Giết Lục Chi Đô hắc giáp người. Ba người này Valos đều biết. Thiếu niên tóc xanh chính là hấp thu Lam Ngân Hoàng truyền thừa đường Tam. Thiếu nữ tóc đen nha. Không cần phải nói. Đương nhiên là Valos mới đến Giết Lục Chi Đô lúc. Đụng phải Hồ Liệt Na. Cái kia hắc giáp người. Là cho Valos dẫn đường cái kia. Valos thấy hắn vẫn tính là có điểm lương chi. Cho nên liền bỏ qua hắn. Người đến cùng làm cái gì? Hồ Liệt Na đè xuống trong lòng khủng bố. Hướng về phía Valos quát. Không có làm cái gì. Những cái này Đọa Lạc Giả căn bản là không có tất phải sống. Ngược lại Giết Lục Chi Vương cũng đã chết. Giữ lại cũng không dùng. Ta cũng sẽ không tốn nuôi một đám xúc sinh sinh. Valos có chút kỳ quái. Đến rồi trình độ như vậy. Hồ Liệt Na lại còn dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Bất quá làm như vậy phái càng làm cho Valos thích. Không sợ cường quyền. Tốt, tốt. Đường Tam dù sao cũng là chuyển thế người. Mặc dù có chút khủng bố. Bất quá vẫn là lập tức áp chế xuống. Ngẩng đầu nhìn Valos có chút không xác định nói. Ngươi là thiên ca sao? Làm sao? Tiểu Tam không biết ta. Lâu như vậy không gặp. Trở nên đẹp trai tức giận. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Ca, biến hóa của ngươi cũng tốt lớn a. Đường Tam có chút không thể tin nhìn Valos mở miệng nói. Valos từ tu luyện tự nghĩ ra dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn phía sau chẳng những thực lực gia tăng rồi. Mà dung mạo cũng biến thành anh tuấn đứng lên. Dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn tu luyện nhục thể một bộ phận. Sẽ dựa theo tỷ lệ vàng đối với thân thể tiến hành thuế biến. Mỗi tu luyện một tầng. Thân thể liền sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Valos nhìn đầy đất thi thể nhàn nhạt mở miệng nói. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.